Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, ngài có thể giúp ta sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu Lâm Kiệt về đến nhà. Phát hiện trong nhà nhiều hai vị quý khách, Khổng Minh Thanh, còn có Vương Đại Mụ Nhi Tử Vương Khoa. Trương Tiếu Tiếu đang ở trong phòng khách, chiêu đãi bọn họ uống nước nói chuyện phiếm. Thấy Lâm Kiệt trở về, mấy người rối rít đứng lên. Khổng Minh Thanh lại là len lén, hướng Lâm Kiệt lộ một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, Lâm Kiệt, Vương Đại Mụ đúng là trần kết quả. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Vương Khoa và ta tới đây, chính là muốn hỏi một câu, ngươi có cái gì không biện pháp tốt hơn? Vương Khoa vội vàng nói, đúng, đúng, Lâm Kiệt, ngươi bây giờ không phải là người bình thường, ngươi là một cái đại danh y, đại chuyên gia, vậy biết rất nhiều danh y chuyên gia, ngươi khẳng định có biện pháp. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt cũng có chút nhức đầu, nói, Khổng ca, Vương ca, mau mời ngồi xuống đi. Lâm Kiệt vậy ngồi ở trên ghế salon. Nhận lấy Trương Tiếu Tiếu đưa tới một ly trà, uống một hớp, nói, Vương Đại Mụ kết quả kiểm tra, ta đã sớm biết rồi, không dối gạt các ngươi, Vương Đại Mụ tình huống, ta thật sự là không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đề ra và nàng bác sĩ chính sinh giống nhau câu trả lời. Chọn lựa bảo thủ liệu pháp, có lẽ còn có thể thử một lần trung y liệu pháp. Vương Khoa có chút không tin hỏi, làm giải phẫu cũng không được sao? Ta nghe nói, người làm giải phẫu rất lợi hại, được gọi là thánh thủ. Thứ nhất đau cái gì? Lâm Kiệt kiên nhẫn giải thích, Vương Đại Mụ bệnh ung thư, đã xuất hiện lan truyền. Cái này chứng tỏ nàng thân thể các nơi, thậm chí là trong máu, vậy chứa nhiều bệnh ung thư tế bào. Lại dùng giải phẫu thủ đoạn cắt bỏ khối u, đã là không làm nên chuyện gì. Ngược lại, dưới tình huống này đang làm giải phẫu, trên thân thể to lớn vết thương, sẽ tạo thành Vương Đại Mụ sức miễn dịch và sức đề kháng nghiêm trọng hạ xuống. Cái này biết tăng tốc độ bệnh ung thư lan truyền, còn có những thứ khác tật bệnh thừa dịp hư mà vào. Khổng Minh Thanh vậy phụ họa khuyên, Vương Khoa, Lâm Kiệt nói đúng thật tình, ta ở bót cảnh sát một người đồng nghiệp, hắn đại cữu ca vậy mắc bệnh ung thư, vốn là bảo thủ chữa trị, chí ít vẫn có thể sống 1-2 năm, nhưng là hắn đại cữu ca chưa từ bỏ ý định, muốn đánh bạc một chút, liền kiên trì làm giải phẫu, kết quả sau khi giải phẫu một mực nằm ở trên giường bệnh, không tới 3 tháng, liền qua đời. Vương Khoa sắc mặt biến ảo một hồi, nói, Lâm Kiệt, có người nói cho ta, có thể để cho mẫu thân gia nhập một cái thí nghiệm tính liệu pháp. Có thể sẽ sinh ra kỳ hiệu, có thể kéo dài trường thọ mệnh, thậm chí có chữa khỏi có thể. Cái này có phải là thật hay không? Lâm Kiệt gật đầu nói, quả thật có y học đơn vị nghiên cứu thuốc mới hoặc mới liệu pháp. Đi qua phê duyệt sau đó, sẽ chọn lấy một ít bệnh nhân tiến hành thí nghiệm lâm sàng. Cái này chữa trị bởi vì là thí nghiệm tính chất, có sinh ra tích cực hiệu quả có thể. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở một chút. Như vậy thí nghiệm lâm sàng sẽ có một cái so sánh tổ. Nói cách khác, sẽ có một tổ bệnh nhân dùng là an ủi thuốc, mà không phải chân tránh dược vật, làm so sánh nghiên cứu. Cái này so sánh tổ bệnh nhân là ngẫu nhiên sinh ra. Cho nên không có thể bảo đảm Vương Đại Mụ sẽ được tiếp nhận chân chính chữa trị. Vương Khoa bỗng nhiên nói, người nọ bảo đảm, chỉ cần cho hắn một khoản tiền, liền sẽ để cho mụ ta tiếp nhận được chân chính chữa trị. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái, hỏi, hắn muốn bao nhiêu tiền? Vương Khoa đưa ra ba cái đầu ngón tay, nhỏ giọng nói, 30.000, Lâm Kiệt hừ một tiếng, nghiêm túc nói, hoặc là cái này khóa đề nghiên cứu giám quản không nghiêm. có người muốn mưu tư lợi, hoặc là chính là có người làm lường gạt. Vô luận là loại tình huống đó, cũng là không thể dễ dàng tha thứ. Khổng ca, chuyện này các ngươi có thể tham gia tra một chút. Khổng Minh Thanh nặng nề gật đầu một cái, nói, cái này liên quan đến bệnh nhân sức khỏe và sống chết. Không phải chuyện nhỏ, ta trở về thì và lãnh đạo nói một tiếng, tranh thủ lập án điều tra. Chân thực không được, ta và mấy cái người anh em trước tự đi điều tra một chút. Đưa đi hay người sau đó, Trương Tiếu Tiếu còn không quên nói cho Lâm Kiệt, ở 9 giờ rưỡi và 10 điểm cỡ đó, phân biệt có hai người xách quà tới thăm ngươi, nói là ngươi hàng xóm, chúc mừng ngươi thành là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Ta dựa theo trước ngươi, giao phó, không có thu bọn họ lễ vật, chẳng qua là ghi nhớ bọn họ tên chữ. Lâm Kiệt vừa nghe cái này, lại có chút nhức đầu. Mấy ngày nay, cái này chàng nhà trọ các trụ hộ, các đổi được nhiệt tình hiếu khách vô cùng. Không phải đề ra chút lễ vật đến cửa viếng thăm, chính là ra cửa tới cái vô tình gặp được. Thật giống như 800 năm không thấy bạn cũ tựa như. Thật thật một cái nhiệt tình đây. Lại nghĩ đến, mỗi ngày nghe điện thoại vậy so qua đi tăng lên rất nhiều. Lâm Kiệt nghĩ ngợi, quả thật cần mời một hai phụ tá. Thấy Trương Tiếu Tiếu đang khom người thu thập chén trà, Lâm Kiệt nhất thời có chủ ý. Hì hì cười nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi cả ngày im lìm ở nhà, có phải hay không có chút nhàm chán à? Trương Tiếu Tiếu vừa lau bàn uống trà nhỏ, bên trả lời, nào có nhàm chán thời gian à? Ta phải làm trước cho các ngươi hai cái giặt quần áo nấu cơm, quét dọn vệ sinh, hơi có chút ở không? Còn muốn đi dắt chó đi dạo, ta trước thật hâm mộ ở căn phòng lớn. Ở nhà sang trọng người ta, bây giờ là một chút cũng không hâm mộ, quét dọn đứng lên đó là một cái phiền phức nha. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, gian phòng vệ sinh là công ty ra tránh người tới quét dọn. Một tuần hoàn toàn quét dọn một hai lần, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi không cần mỗi ngày quét dọn. Trương Tiếu Tiếu liếc hắn một mắt, nói, các nàng quét dọn, nào có mình quét dọn chăm chỉ cẩn thận. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi trước chớ vội, ta nói với ngươi chút tránh sự. Lâm Kiệt cầm Trương Tiếu Tiếu đè xuống ghế salon ngồi yên, nói, ta bây giờ vậy coi là có chút danh tiếng, sau này công tác vậy càng ngày sẽ càng bận bịu, phỏng đoán còn biết có nhiều hơn bất ngờ mà đến quý khách, hoặc là bừa bộn sự việc. Trương Tiếu Tiếu gật đầu một cái, xúc động một tiếng, nói, ta cũng cảm giác được, người trước theo ta nói đặc biệt mời chuyên gia cái gì. Ta còn không có gì cụ thể khái niệm, nhưng là tối ngày hôm qua, ta ở nhóm bạn bè bên trong vừa nói như vậy, các nàng liền nổ, ta lúc này mới biết, người cái này đặc biệt mời chuyên gia hưởng thụ đãi ngộ. Giống như là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện phó viện trường, chính là trong thành phố những cái kia đầu lĩnh những người lãnh đạo. Thấy ngươi vậy cần phải khách khách khí khí, có lẽ một ngày kia bọn họ liền cần ngươi cứu mạng đây. Ngươi là không biết, tối hôm qua những tên kia là chẳng biết xấu hổ nịnh hót ta, thay đổi những ngày qua keo kiệt hẹp hòi, bữa tiệc lớn, spa, thẻ mua hàng cái gì, một cái sức lực muốn mời ta đưa ta. Lâm Kiệt tự đắc cười một tiếng sau đó, nói, Tiếu Tiếu tỷ, từ từ ngươi liền biết thói quen, ta bây giờ loại chuyện này, liền rất cần phải có mời một, hai người, đặc biệt xử lý ta thường ngày chuyện vặt, tiếp đãi vừa đưa ra tìm hiểu quý khách cái gì. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi có không có hứng thú làm ta phụ tá riêng à? Trương Tiếu Tiếu ánh mắt lòe lòe nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nói, phụ tá riêng, nói thật là dễ nghe, nhưng là làm sống, ta cảm giác đi theo thân bảo mẫu, tùy lão mụ tử không việc gì khác biệt à. Lâm Kiệt cấp vội vàng giải thích, khác biệt lớn, cái này phụ tá riêng, sẽ an bài ta ngày công tác trình và ăn uống cuộc sống thường ngày. Lúc cần thiết, còn có thể đại biểu ta xử lý một ít công việc. Đối bên ngoài liên lạc công việc chờ các loại. Trương Tiếu Tiếu liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, Thiết, không phải là và Minh Tinh phụ tá riêng như nhau sao? Bọn họ làm việc, cũng đều là đề ra bao che dù, bưng trà dâng nước sống, gặp Lâm Kiệt còn muốn giải thích. Trương Tiếu Tiếu đổi đề tài, nói, thật ra thì, và ta bây giờ làm việc, tính chất không kém nhiều ít, đổi một đường chính chính gọi. Tiếp tục chiếu cố ngươi, dù sao ta cũng nhàn rỗi, là không có vấn đề. Chẳng qua là, nàng có chút bận tâm hỏi, A Kiệt, khẳng định biết có rất nhiều bệnh nhân liên lạc ngươi, còn biết có không ít y học công việc, ta nhưng mà không hiểu y à, gặp Trương Tiếu Tiếu nhà đáp ứng. Lâm Kiệt vui vẻ nói, Tiếu Tiếu tỷ, cái này không cần lo lắng. Một khối này ta sẽ đích thân xử lý, chờ sau này không giúp được thời điểm, biết lại mời một cái đặc biệt xử lý y học sự vụ trợ lý. Trương Tiếu Tiếu ồ một tiếng, nói, được, vậy ta trước hết làm cái này phụ tá riêng. Bất quá, nàng rất là trịnh trọng nói, ta có thể muốn ước định tốt, người cảm thấy ta làm không tốt, hoặc là chính ta không muốn làm. Nhất định phải thẳng thắn nói ra, không thể bởi vì công tác chuyện này, ảnh hưởng chúng ta giữa tỷ đệ tình nghĩa. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, một điểm này, ta bảo đảm, ngươi xem, không thiếu Minh Tinh tai to mặt lớn, đều là dùng người thân làm mình người môi giới hoặc trợ lý cái gì. Trừ Miểu Miểu bên ngoài, ngươi chính là ta thân nhất thân nhân. Chúng ta ở làm việc với nhau, khẳng định không có vấn đề. Trương Tiếu Tiếu hừ một tiếng, nói đừng nói như thế đây. Chúng ta trước mài một chút nói sau. Lâm đại lão bản, ta người phụ tá này phải làm một chuyện là cái gì à? Lâm Kiệt cầm điện thoại di động giao cho nàng, nói, sau này ta cái số này, liền thuộc về ngươi dùng. Ta biết lại là một cái số riêng. Ước chừng để cho rất ít người biết, những thứ khác người ngoài liên lạc ta, đều đưa trước biết liên lạc ngươi, đang nói lời này đâu. Điện thoại di động liền vang lên, Trương Tiếu Tiếu nhìn Lâm Kiệt một mắt, mình nhận nghe điện thoại, nghiêm trang nói, ngươi tốt, ta là Lâm Kiệt Lâm bác sĩ lớn mới nhậm chức phụ tá riêng. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Trương Tiếu Tiếu hướng về phía điện thoại di động ân hừ liền hai tiếng. Sau đó che chỗ thu âm của điện thoại di động. Nói, A Kiệt, nàng nói nàng là cái đó ngôi sao ca nhạc Tiêu Tiêu. Có một kiện chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Cú điện thoại này, ngươi có tiếp hay không? Lâm Kiệt liếc nàng một cái, đưa tay nghe điện thoại. Nói, Tiêu Tiêu, ngươi tốt, ta là Lâm Kiệt. Trong điện thoại lập tức truyền ra một cái dễ nghe thanh âm. Lâm chuyên gia, ngài khỏe, trước chúc mừng ngươi lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách. Cũng thành là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Cảm ơn, vậy chúc mừng ngươi mới nhất con số hát phiến. Lượng tiêu thụ nhô lên vượt 10 triệu. Đối với cái này lượng tiêu thụ, Lâm Kiệt cũng là cống hiến mình một phần mỏng manh lực lượng. Trả tiền kế tiếp một lần. Lâm chuyên gia, ngài đây là đang nhắc nhở ta. Lại cảm ơn ngài một lần sao? Tiêu Tiêu trong điện thoại nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại hỏi, mới vừa rồi một vị kia phụ tá riêng. Là có người nói đùa sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Nàng đúng là ta phụ tá riêng. Mới đi lập tức đảm nhiệm một phút đâu. Người điện thoại, là nàng nhận thứ một công việc điện thoại. Tiêu Tiêu nhẹ ồ một tiếng, giọng sâu kín nói, ta sau này sẽ liên lạc lại ngài, cũng phải thông qua tên này mới nhậm chức trợ lý sao? Làm sao có thể? Lâm Kiệt giải thích, chờ ta mời dãy số làm đi ra, biết thời gian đầu tiên thông báo các ngươi. Cái này, ta an tâm. Tiêu Tiêu rốt cuộc bước vào chính đề, nói, Lâm chuyên gia, là như vậy. ta có một tái tiểu fan ca nhạc, mới 11 tuổi, cũng không may mắn được khối u. Bác sĩ nói, giải phẫu nguy hiểm lớn vô cùng. Tiểu fan ca nhạc sợ mình không chống nổi đi. Lớn nhất nguyện vọng đó là có thể gặp ta. Nàng phụ mẫu thông qua fan ca nhạc tổ chức liên lạc với ta. Ta ngày hôm qua cố ý đi bệnh viện thấy nàng một mặt. Nàng là một cái chọc người chiều mến bé gái. Để cho người vừa gặp khó quên, ta liền muốn giúp nàng một tay. Ở ta xem ra, duy nhất có năng lực bảo đảm nàng tỉnh đi xuống bàn mổ người kia chính là Lâm chuyên gia ngài. Lâm chuyên gia, ngài có thể giúp ta sao? Có thể giúp một chút đáng thương này đứa nhỏ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. HTTPS tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-hat-ttps://titan-cung-long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat-ttps/long-chi-vuong-hat